Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 100, thân phận con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một gương mặt lạ lẫm mà Đinh Nhất chưa từng thấy qua. Cũng không có dấu hiệu của việc hóa trang. Trước khi đến Tôn Phủ, Viên Bảo Trấn đã từng nhắc qua rằng, đi cùng Tiêu Giác là cháu trai của hắn, một thiếu gia từ phủ của Hữu Tư Thị Lang, nổi tiếng là công tử vô dụng ở thành Sóc Kinh, nhưng đó chỉ là một lời nói vu vơ. Chẳng ai nghĩ rằng chính cái công tử không có vẻ gì nguy hiểm ấy lại làm đảo lộn cả ván cờ. Hắn không phải là Trình Lý Tố thật sự, một thiếu gia được nuôi dưỡng trong nhung lụa ở thành Sóc Kinh, tuyệt đối không thể có ánh mắt hung hãn như vậy. Vậy hắn là ai? Là tay chân của Tiêu Giác. Nhưng nếu là người của Tiêu Giác, tại sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn hắn? Ánh mắt như thể giữa họ đã có thù oán từ trước. Nhìn thiếu niên trước mặt, Đinh Nhất hỏi, ngươi đang giả ma dọa quỷ. Hòa Yến khẽ cười, ngươi sợ rồi. Nụ cười của Đinh Nhất thoáng trùng xuống, miệng lưỡi của ngươi thật khiến người ta khó ưa. Dứt lời, lưỡi dao từ trong tay áo hắn bỗng dài ra vài phân, đâm thẳng về phía Hòa Yến. Hòa Yến xoay người bay lên, hai bóng người quấn lấy nhau, in bóng lên cửa sổ tạo thành những hình ảnh kỳ quái. Nếu có người hầu trong Tôn Phủ đi ngang qua, chắc hẳn những lời đồn về ma quỷ sẽ càng thêm xác thực. Trong lòng Hòa Yến có chút ngạc nhiên, ngày đó, nàng trúng kế của Hòa Như Phi, chính Đinh Nhất là người đã đưa thuốc khiến nàng bị mù. Nàng luôn nghĩ rằng Đinh Nhất chỉ là một tên tiểu tốt dưới trướng của Hòa Như Phi. Sau khi gặp Viên Bảo Trấn, nàng biết rằng Đinh Nhất có chút bản lĩnh, nhưng chỉ khi chính mình đối mặt, nàng mới nhận ra hắn còn mạnh hơn nàng tưởng. Thân thủ của hắn vượt xa kẻ cầm đầu thích khách trong đêm yến tiệc. Đinh Nhất là kẻ vô cùng cẩn trọng, nếu không nắm chắc phần thắng, hắn tuyệt đối không ra tay. Chính vì vậy mà trong đêm yến tiệc, hắn chỉ là quân cờ cuối cùng, không đến mức phải đích thân ra tay. Chiếc túi thơm cũng vậy, hắn chờ đợi cho đến khi Tiêu Giác trúng độc và trở nên yếu ớt, rồi mới ra đòn kết liễu. Hôm nay, Đinh Nhất bày mưu để dụ nàng vào bẫy, vì hắn nghĩ rằng dù Hòa Yến có xuất sắc thế nào, thì một thiếu niên 16 tuổi cũng không thể mạnh đến mức đáng ngại. Người này vừa tự phụ vừa cẩn trọng, hắn tự tin vào khả năng của mình, nhưng cũng không bao giờ hành động liều lĩnh mà không đảm bảo chắc chắn mọi thứ. Không thể coi thường hắn. Trong khi đó, Đinh Nhất cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn chưa từng gặp một đối thủ như thế này. Nghe nói Tiêu Giác là một văn võ song toàn, ít ai có thể sánh kịp. Đinh Nhất luôn muốn có một trận đấu với Tiêu Giác, nhưng Hòa Như Phi đã nhiều lần dặn dò không được đối đầu trực diện với Tiêu Giác. Vì thế hắn chỉ có thể âm thầm hành động, chờ đợi thời cơ. Nhưng một người như hắn không bao giờ có thể công khai đối đầu với người khác, như một con chuột phải sống trong bóng tối. Mặc dù sở hữu võ công cao cường, nhưng hắn không bao giờ có cơ hội để thể hiện, chỉ có thể lén lút trong màn đêm. Sâu thẳm trong lòng, Đinh Nhất cũng cảm thấy tiếc nuối và thất vọng. Thiếu niên trước mặt lại là một bí ẩn thú vị khiến hắn muốn thử sức. Hắn muốn đánh bại cậu ta một cách công khai, sau đó lợi dụng cậu ta để tính kế Tiêu Giác. Chỉ có như vậy mới giúp hắn chứng tỏ được năng lực của mình. Nhưng vừa mới chạm trán, hắn đã nhận ra mình đã quá coi thường đối phương. Thiếu niên này không hề yếu đuối. Lưỡi dao của Đinh Nhất rượt qua đỉnh đầu của Hòa Yến, sau đó hắn đẩy một chưởng đánh trúng vai trái của nàng, khiến nàng lùi lại vài bước và va vào tượng Phật trên bàn. Người thật sự không sợ xúc phạm thần linh sao? Hòa Yến nói, không sợ đêm nay các tượng Phật này sẽ đến tìm ngươi. Đinh Nhất nhìn nàng với vẻ không vui, thấy nàng dù bị hắn đánh trúng hai chưởng nhưng vẫn đứng vững và nói chuyện được. Hắn cười lạnh, ngươi có biết mỗi bức tượng Phật này đại diện cho một người chết không? ngươi sắp gia nhập hàng ngũ của họ rồi. Hòa Yến đưa tay sờ vai, làm ra vẻ sợ hãi. Giữa đêm khuya thế này, đừng kể chuyện ma nữa. Miệng nói vậy, nhưng tay nàng không do dự, dùng dao đâm thẳng về phía Đinh Nhất. Đinh Nhất né được, lưỡi dao của nàng lướt qua, làm chiếc mũ của hắn rơi xuống đất. Trong lòng Hòa Yến thở dài, nàng ra ngoài mà không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Con dao này vốn là con dao dùng để cắt thịt hươu trong đêm yến tiệc. Lúc đó, Tiêu Giác bị tấn công, nàng đã giật lấy con dao và lao vào giúp. Con dao này quá hoa mỹ, không phù hợp cho một trận chiến thực sự. Nàng đang nghĩ như vậy thì Đinh Nhất đã lao tới lần nữa. Hòa Ấn né mũi dao của hắn nhưng lại bị đánh trúng vào lưng, khiến nàng cảm thấy vị tanh ngọt trào lên trong cổ họng. Đinh Nhất tuy cầm dao nhưng hắn lại thích dùng tay không hơn. Điều này cho thấy hắn rất tự tin vào võ công của mình. Chúng hai trưởng của ta mà vẫn đứng vững. Ánh mắt Đinh Nhất lóe lên. Ngươi là người đầu tiên. Hòa Ấn nuốt ngược máu xuống, mỉm cười. Ngươi cũng là người đầu tiên đánh chúng ta hai trưởng mà ta vẫn còn sống. Miệng lưỡi sắc bén, Đinh Nhất nói, rồi một lần nữa lao tới. Hòa Ấn xoay người, định chạy trốn qua cửa sổ. Cơ thể của đại tiểu thư Hòa gia cuối cùng vẫn quá yếu đuối. Có lẽ trời sinh ra sự bất công. Phụ nữ có tâm trí tinh tế hơn đàn ông, nhưng cơ thể lại yếu hơn. Dù ở kiếp trước, Hòa Yến từng dũng mãnh trên chiến trường, nhưng ở kiếp này, nàng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, chưa từng học võ cho đến mùa xuân năm nay, không thể sánh được với nội lực sâu dày của Đinh Nhất. Ngươi định chạy sao? Đinh Nhất cười lớn, hắn nắm lấy áo của Hòa Yến, kéo nàng ngã ngửa về phía sau, đẩy nàng vào trong bàn thờ Phật, cho hương tung bay trong không trung. Nơi này ban đêm không có ai tới đâu. Đinh Nhất cười nói, không ai dám vào, ngươi chỉ có thể chết ở đây mà thôi. Hòa Yến đứng dậy, đá văng một bức tượng Phật trước mặt, cười nói, ta vốn dĩ là một kẻ chết rồi. Hành động của nàng có vẻ tùy ý, nhưng lại khiến Đinh Nhất nhìn thấy cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Hắn sững người một chút. Đinh Nhất là thuộc hạ của Hòa Như Phi, đã theo dõi nàng nhiều năm. Họ từng sống ở biệt viện cách xa thành Sóc Kinh. Trong suốt những năm đó, Hòa Như Phi đã đào tạo Đinh Nhất thành một kẻ sát thủ. Hắn rất giỏi võ nghệ, biết cách dùng độc, giỏi hóa trang, tâm tư thâm sâu, dù là thuộc hạ cũng vô cùng xuất sắc. Nhưng khi họ trở về thành Sóc Kinh, nhiệm vụ đầu tiên mà Đinh Nhất nhận được lại là điều chế một loại độc khiến người ta mù lòa, để đưa cho đại phu nhân của Hứa gia, cũng chính là đường muội của Hòa Như Phi. Lúc đó, Đinh Nhất rất bất mãn với nhiệm vụ này, không hiểu tại sao Hòa Như Phi lại ra lệnh gì, ép người đường muội của mình. Những mưu toan của nữ tử, chẳng phải là chuyện của hậu cung thôi sao? Tại sao hắn lại phải nhúng tay vào những việc như thế? Thật là lãng phí tài năng của hắn, khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng Hòa Như Phi đã nói với hắn, ngươi đừng xem thường nàng ta, hãy cẩn thận, đừng để lộ dấu vết. Đinh Nhất rất ngạc nhiên, một nữ tử thì có thể nguy hiểm đến mức nào, tại sao hắn lại phải cẩn thận với nàng ta? Với nửa phần tò mò, nửa phần không cam tâm, Đinh Nhất đã lẻn vào nhà họ Hứa và ở đó 3 ngày. Chính 3 ngày đó đã khiến hắn nhận ra, quả thật đại phu nhân không phải là người đơn giản. Nàng ta nhạy bén đến mức đáng kinh ngạc. Nhiều lần Đinh Nhất ẩn mình trong bóng tối để quan sát, nhưng nàng ta lập tức phát hiện điều gì đó không ổn. Mấy lần, hắn suýt bị lộ, cuối cùng, Đinh Nhất cũng không còn cách nào khác, phải giả làm tiểu tư của Hòa Như Phi và ẩn mình trong nhà họ Hứa. Tuy phu nhân nhà họ Hứa rất cẩn thận và nhạy bén, nhưng đối với người nhà họ Hòa, nàng ta lại cực kỳ tin tưởng. Điều này đã cho hắn cơ hội ra tay. Đinh Nhất vẫn nhớ rõ, khi hắn dâng bát thuốc lên phu nhân, nàng ta chỉ nghe nói đó là thuốc bổ từ nhà họ Hoa. Không chút nghi ngờ, liền ngửa cổ uống cạn. Lúc đó, trong lòng Đinh Nhất nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Người phụ nữ này, với tài năng và sức mạnh như vậy, nếu đấu trực diện, hắn phải vất vả lắm mới có thể lấy mạng nàng. Thế nhưng, chỉ cần người thân bên cạnh ra tay, chỉ một bát thuốc là có thể đạt được mục đích mà không cần tốn công sức. Không có gì lạ khi người ta thường nói, những kẻ có thể lừa dối và gây tổn thương sâu sắc nhất chính là những người ở bên cạnh. Trong 3 ngày đó, Đinh Nhất cũng để ý đến một vài thói quen của phu nhân nhà họ Hứa. Ví dụ, khi có thứ gì đó chắn trước mặt, như một cành cây chẳng hạn, nàng thường vô thức đá văng nó đi. Động tác này tuy có vẻ ngẫu nhiên, nhưng lại rất mạnh mẽ, điều mà ít khi thấy ở những phụ nữ quyền quý. Hứa phu nhân Hứa cũng biết điều này là không phù hợp, nên mỗi lần đá văng thứ gì đó, nếu không có ai xung quanh, nàng sẽ tỏ ra thản nhiên. Nhưng nếu có người khác chứng kiến, nàng sẽ tỏ vẻ bối rối, đỏ mặt và lúng túng xin lỗi. Khi nàng thực hiện hành động này, khuôn mặt vốn điềm tĩnh của nàng lại toát lên một vẻ sinh động. Như thể đó mới là con người thật của nàng. Vì vậy, dù đã nhiều năm trôi qua, Đinh Nhất không còn nhớ rõ dung mạo của Hứa phu nhân, nhưng lại nhớ rất rõ cách nàng đá văng cành cây trước mặt. Và chỉ vừa rồi thôi, hành động đá văng pho tượng Phật của thiếu niên trước mặt khiến Đinh Nhất không khỏi liên tưởng đến Hứa phu nhân. Nhưng làm sao có thể, phu nhân nhà họ Hứa đã bị mù sau khi uống bát thuốc đó. Đinh Nhất nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, cho đến mùa xuân năm nay, khi hắn nghe tin rằng Hứa phu nhân đã chết đuối sau khi ngã xuống ao. Hắn không tin đó là một tai nạn. Khi nghe tin này, ngoài phu nhân nhị phòng của nhà họ Hoa, không ai tỏ ra ngạc nhiên. Điều đó chứng tỏ họ đã biết trước sự việc này từ lâu. Có chuyện gì mà khiến cả nhà họ Hoa phải quyết tâm diệt trừ một người con gái đã lấy chồng như vậy? Dù đã khiến nàng ấy mù, họ vẫn không yên tâm, mà còn phải lấy mạng nàng. Khi Đinh Nhất hồi tưởng lại, hắn dần dần hiểu ra một số điều. Hòa Như Phi sống ở biệt viện nhiều năm, rồi trở về Sóc Kinh với thân phận phi hồng tướng quân. Đinh Nhất đã nghĩ rằng nhà họ Hòa đã tìm ra một kẻ thay thế cho Hòa Như Phi. Và khi Hòa Như Phi trở về, kẻ thay thế đó phải chết. Nhưng nếu kẻ thay thế đó là một người phụ nữ thì sao? Nghe có vẻ không thể tin nổi, nhưng không phải là không thể xảy ra. Nhất là khi Đinh Nhất nghĩ đến sự khéo léo và tài năng của phu nhân nhà họ Hứa. Điều mà một người phụ nữ bình thường không thể có, đặc biệt là sau khi nàng bị mù, nàng không hề gục ngã mà cố gắng rèn luyện khả năng nghe và cảm nhận hình dáng. Có lẽ chính điều này đã khiến nhà họ Hòa cảm thấy bất an. Họ cần một người mù nghe lời, nhưng nếu người mù đó vẫn có thể đi lại, nói năng và hành động, thì họ không thể yên tâm. Khi nghĩ đến việc người phụ nữ mà hắn từng hạ độc có thể là vị tướng nổi tiếng phi hồng, Đinh Nhất cảm thấy vừa tự hào vừa tiếc nuối. Tự hào vì vị tướng từng bình định Tây Cương, người mà biết bao nhiêu kẻ phải kiêng dè, lại bị đánh bại bởi một kẻ nhỏ bé như hắn. Tiếc nuối vì hắn không hạ gục nàng trong một trận đấu công bằng, mà chỉ là nhờ một bát thuốc độc. Trong ánh đèn mờ ảo, bóng dáng thiếu niên trước mặt trở nên mờ nhạt. Hòa Yến khẽ cười, suy nghĩ vẩn vơ trong lúc đánh nhau không phải là một thói quen tốt. Cùng lúc với lời nói là động tác của nàng, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như một bóng ma. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã tiếp cận Đinh Nhất. Phập, một tiếng, lưỡi dao sượt qua tay áo của hắn, để lại một vết thương trên cánh tay. Hòa Yến đã đâm trúng hắn. Chỉ có thế thôi sao? Trong mắt Đinh Nhất lóe lên một tia hưng phấn, kèm theo một chút khinh thường. Thiếu niên này tuyệt đối không thể là phi hồng tướng quân, bởi vì phi hồng tướng quân không thể yếu ớt đến vậy. Hắn thản nhiên xé bỏ phần tay áo bị rách, cười lạnh lùng, bất kể ngươi là người hay ma, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hắn lao thẳng về phía Hòa Yến. Căn phòng vốn rất rộng, nhưng do đầy tượng Phật nên trở nên chật chội và bức bách. Đinh Nhất từ nhỏ đã luyện võ, nội công thâm hậu, thủ đoạn hiểm độc và nguy hiểm. Nếu không như vậy, hắn đã không thể trở thành tâm phúc của Hòa Như Phi. Hòa Yến dù đã đánh với hắn 5-6 chiêu, nhưng trên người nàng đã đầy thương tích, đặc biệt là vết thương ở lưng do bị lưỡi dao của hắn cưa vào cửa sổ ngay trước mặt, nhưng nàng không thể thoát ra được. Hắn tóm lấy nàng và ném mạnh xuống đất, rồi giữ chặt đầu nàng, nhìn nàng đầy nghi hoặc. Ngươi thực sự là ai? Ngươi nghĩ ta là ai? Máu rỉ ra từ khóe môi của thiếu niên, nhưng vẻ mặt của nàng lại không hề tỏ ra đau đớn. Thậm chí nụ cười trên môi vẫn không thay đổi. Trong khoảnh khắc đó, Đinh Nhất lại nghĩ đến phu nhân nhà họ Hứa. Sự liên tưởng này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Bàn tay đang giữ cổ Hòa Yến càng siết chặt hơn. Hắn nói, nếu ngươi không nói ngươi là ai, ta sẽ giết ngươi, rồi chôn ngươi ở đây. Xung quanh đây đều là tượng Phật và bùa chú. Ngươi sẽ không bao giờ được siêu thoát. Vậy nên, giọng hắn nhỏ nhẹ, dụ dỗ, ngươi là ai? Thân thủ của thiếu niên này đã rất tốt, mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc. Đinh Nhất không muốn bỏ lỡ cơ hội biết sự thật, nhưng Hòa Yến lại bật cười. Nụ cười của nàng kèm theo tiếng ho khan và chút máu. Nàng vừa cười vừa nói, ngươi thật buồn cười, ta đã nói với ngươi rồi. Ta là ác quỷ từ địa ngục chui lên, đã không còn cần siêu thoát. Huống chi, đến ta còn có thể tự do ra vào đây, thì những bùa chú và tượng Phật này chỉ là đất bùn và giấy vẽ, không đáng tin cậy. Ngươi dễ bị lừa như vậy. Liệu chủ nhân của ngươi, Hòa Như Phi, có biết không? Nghe thấy nàng nhắc đến Hòa Như Phi, Đinh Nhất sững sờ, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi còn biết gì nữa? Hắn vô thức sờ về phía sau lưng, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Thiếu niên trước mặt vẫn đang mỉm cười, ánh mắt đầy thách thức. Đinh Nhất nhận ra điều bất thường, liền vung dao đâm thẳng tới. Nhưng thiếu niên ấy như vừa tỉnh lại từ giấc mơ, khẽ né tránh, đã thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Nàng đang cầm trong tay một chiếc phi tiêu nhỏ có hình hoa mai, đứng dựa vào bàn thờ Phật mà đùa nghịch. Đây là át chủ bài của ngươi sao? Giấu kỹ trong ngực, nếu không bị ngươi đánh tới mức này, ta cũng chẳng tìm ra. Sắc mặt của Đinh Nhất lập tức tối sầm lại. Ngươi dám đùa giỡn ta? Không dám, thiếu niên nheo mắt cười. Chỉ là ta không thể ngã hai lần vì cùng một người. Ta đến có chuẩn bị, ngươi ẩn giấu cũng rất kỹ. Kiếp trước, Đinh Nhất đã đưa đến bát thuốc khiến nàng mù lòa. Lần này, trong đêm yến tiệc, ly rượu của nàng đã bị nghi ngờ. Tại phòng của Viên Bảo Trấn, Đinh Nhất còn lén đổi chiếc túi thơm của nàng. Nếu không phải là người thường xuyên sử dụng độc dược, ai lại mang theo những thứ độc chết người bên mình như vậy? Có ấn tượng ban đầu về hắn, nàng bắt đầu quan sát kỹ hơn. Đầu ngón tay của Đinh Nhất có màu đen, như thể đã ngâm lâu trong dung dịch độc dược. Da nứt nẻ, đây là đôi bàn tay của một kẻ dùng độc, và cũng là tay sai của bọn sát thủ. Người này chắc chắn thuộc loại thủ đoạn hèn hạ, có khả năng sử dụng ám khí tẩm độc. Con dao chỉ là phương tiện đánh lừa, thứ giết người thực sự là phi tiêu hoa mai tẩm độc này. Đấu tay đôi với hắn không khó, nhưng khó ở chỗ nếu đẩy hắn vào đường cùng, hắn sẽ tung đòn hiểm, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, và Hòa Yến không dám đánh cược với mạng sống của mình. Nàng nhận ra Đinh Nhất rất tự phụ, dù cầm dao trong tay, nhưng hắn lại thích dùng tay không, vì tự tin rằng võ công của hắn vượt trội hơn nàng. Vì vậy, Hòa Yến cố tình để lộ sơ hở, giả vờ kiệt sức, như một thiếu niên có chút võ công nhưng không quá mạnh mẽ. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Đinh Nhất bắt đầu chủ quan, và thế là nàng dễ dàng lấy được át lửa bài của hắn, Đinh Nhất căm phẫn nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi nghĩ ngươi còn có cơ hội sao? Hòa Yến búng tay, giờ là lúc ngươi bị đánh rồi. Hai bóng người lại lao vào nhau. Thiếu niên mà trước đó trông có vẻ yếu ớt, giờ đây tung ra những chiêu thức mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn. Trong chốc lát, nàng đã đá văng con dao trong tay Đinh Nhất, hạ thấp người né tránh cú đánh của hắn, không ngoảnh lại, đâm thẳng con dao vào hông hắn. Ngươi, hắn không tin nổi, mắt mở to nhìn nàng. Hòa Yến đá mạnh vào đầu gối hắn, khiến hắn khuỵu xuống, nàng túm lấy tóc hắn. Hỏi, bây giờ đến lượt ta hỏi, tại sao Hòa Như Phi muốn giết Tiêu Giác? Các ngươi làm việc cho Từ Tể Tướng phải không? Từ Tể Tướng hứa hẹn cho các ngươi những gì? Hòa Như Phi thực sự muốn làm gì? Giọng nàng nhanh và gấp gáp. Đinh Nhất ngẩn ra một chút, rồi từ từ bật cười. Ta sẽ không nói đâu. Hắn nói, nói rồi, ngươi sẽ giết ta ngay lập tức. Tốt nhất ngươi nên thử xem có cách nào khiến ta mở miệng. Nụ cười của hắn mang chút đùa cợt, thách thức, sự biểu cảm trên khuôn mặt hắn, Hòa Ấn đã từng nhìn thấy nhiều lần trước đây. Không hề xa lạ, khi nàng còn ở quân phủ Việt, mỗi khi bắt giữ được binh lính địch, có kẻ sẽ nhanh chóng đầu hàng và phản bội, nhưng cũng có những kẻ như những tử sĩ, thà chết cũng không nói ra. Dù có tra tấn hay dùng mọi cách, bọn chúng cũng sẽ không hé răng nửa lời. Cuối cùng, người thẩm vấn lại là người cảm thấy bế tắc và thất vọng. Khuôn mặt của Đinh Nhất lúc này chính là biểu cảm của một con lợn chết không sợ nước sôi. Những lời nói của hắn có vẻ để lại một đường lui, nhưng thực ra là hắn đang lừa dối nàng. Nếu là người khác, có thể sẽ bị hắn lừa mà giữ hắn sống. Sau đó, khi đồng bọn của hắn có cơ hội, sẽ cứu hắn đi, nhưng Hòa Yến không phải là người dễ bị lừa như vậy. Nàng nhìn Đinh Nhất, đột nhiên nói, lúc nãy ngươi cứ hỏi ta là ai, ngươi đang nhớ đến ai đúng không? Sắc mặt của Đinh Nhất đột nhiên thay đổi, ánh mắt hắn dán chặt vào mặt nàng mà không nói gì. Ngươi không thấy lạ sao? Ngươi chỉ mới gặp ta vài lần. Tại sao ta lại biết được ngươi có ám khí tẩm độc? Tại sao ta có thể đề phòng trước cả chén rượu trong đêm yến tiệc? Tại sao ta lại biết có điều bất thường? Đinh Nhất cười lạnh, đừng giả ma giả quỷ nữa. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Nếu ta không có thù oán với ngươi, thì ta đã không giết ngươi. Nhưng ta sống đến giờ này chỉ vì báo thù mà thôi. Chư Phật chứng giám, ta không hề nói dối. Hòa Yến bật cười nhẹ, như để hòa cùng bầu không khí quái dị. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên giữa trời đêm, tia chớp chiếu sáng căn phòng, những bức tượng Phật với gương mặt từ bi nhìn xuống họ, như đang chứng kiến một màn kết thúc của một kiếp nhân quả đã kéo dài từ rất lâu. Người đã từng cho một người phụ nữ uống một bát thuốc, và người đó đã bị mù. Thiếu niên nhẹ giọng nói, ngươi đoán xem, liệu ta có phải là người đó hay không? Nàng cười, Đinh Nhất hoảng hốt vùng vẫy. Ngươi là, lời còn chưa dứt, mắt của Đinh Nhất đột nhiên mở lớn. Từ khóe môi tràn ra một dòng máu tươi. Ánh sáng trong đôi mắt hắn nhanh chóng lụi tàn. Phi tiêu hình hoa mai đã cắm sâu vào cổ họng của hắn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tắt thở. Hòa Yến đứng dậy, nhìn xuống thi thể dưới chân, Đinh Nhất nằm giữa những tượng Phật vàng óng ánh, tạo thành một cảnh tượng đầy châm biếm. Nàng thấp giọng nói, ngươi tự mình chết ở đây, xem thử có thể siêu sinh được không? Sau đó, nàng quay lưng rời đi. Đinh Nhất không thể để sống sót một kẻ như hắn, nàng chẳng biết giấu đi đâu. Và nếu Tiêu Giác phát hiện, hỏi nàng làm cách nào để biết được bí mật nhà họ Hòa. Hòa Ấn không thể giải thích. Hắn đã là tử sĩ, không chịu tiết lộ gì. Giữ hắn lại cũng vô ích. Hơn nữa, kẻ này đã gây ra vô số tội ác. Chết cũng chẳng đáng tiếc. Chết ở nơi này là kết cục tốt nhất cho hắn. với danh tiếng nơi này là chỗ ma quỷ ám ảnh, có lẽ phải mất vài ngày nữa mới có người phát hiện xác của hắn. Bên ngoài trời đang mưa, sấm chớp rền vang, Hòa loạng choạng trở về phòng. Mặc dù nàng đã dụ Đinh Nhất mất cảnh giác, nhưng thực tế nàng cũng đã chịu nhiều vết thương. Thân thể hiện tại của nàng không mạnh mẽ như kiếp trước. Và Đinh Nhất không phải kẻ tầm thường. Có lẽ nàng đã đánh giá thấp sức mạnh của Hòa Như Phi. Vết thương trên lưng của nàng bị nước mưa thấm vào. Máu chảy theo dòng nước rồi bị cuốn trôi nhanh chóng. Hòa Yến cảm thấy sức lực của mình đang dần cạn kiệt. Đây có lẽ là lần nàng thê thảm nhất kể từ khi trọng sinh. May mắn là khi nàng ra ngoài, Tiêu Giác và Phi Nô không có ở đây. Chỉ trong chốc lát họ cũng chưa quay lại. Nàng cần nhanh chóng trở về thay y phục, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Căn nhà gần ngay trước mắt, Hòa Yến trèo qua cửa sổ, thấy trong nhà tối om, không một bóng người, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng khẽ lẩm bẩm, may mà không bị phát hiện. Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngươi mừng hơi sớm rồi. Phẹt, một âm thanh vang lên, căn phòng bỗng chốc sáng rực. Hòa Yến lập tức sững người. Trước chiếc bàn nhỏ, Tiêu Giác ngồi đó, tay đang chơi đùa với một que diêm. Ánh lửa từ chiếc đèn trên bàn chiếu sáng căn phòng. Hắn khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn nàng một cách hờ hững. Đã về rồi, Hòa Yến run rẩy trong lòng, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và vội vàng mở miệng. Tiêu Giác, đây là hiểu lầm, ta vừa phát hiện mình có thể nhìn thấy. Khi ta ra ngoài, ta đã gặp phải thích khách. Nàng còn chưa nói hết câu, Tiêu Giác đã đứng trước mặt nàng, rút kiếm đâm thẳng vào ngực. Hòa Yến vội vàng đưa tay chắn, nhưng mũi kiếm không nhằm lấy mạng nàng, mà chỉ khẽ chuyển hướng, cắt đứt vạt áo nàng. Dẹt, tấm áo nhuốm máu của nàng bị xé toạc, lộ ra làn da trắng nõn yếu ớt, quấn quanh ngực là một lớp vải trắng, giống như nụ hoa chớm nở. Mặt của Hòa Yến lập tức đỏ bừng. Tiêu Giác đứng sau lưng nàng, vòng tay qua người nàng, chuôi kiếm chạm nhẹ vào cổ nàng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơi thở, không khí căng thẳng như sợi dây đàn bị kéo căng đến giới hạn. Kẻ lừa đảo đã bị lật tẩy rồi. Hắn nhếch môi cười, trong giọng nói mang theo vẻ giễu cợt và lạnh lùng, giống hệt thiếu niên mặc áo trắng lười biếng dưới tán cây tỳ bà năm nào. Hắn mỉm cười nhạt, ta nên gọi ngươi là Hòa Yến hay Hòa đại tiểu thư? Cách chương.